Chàng rể quyền thế, chương 3266, góc truyện audio.com, chương 3266, sáng hôm sau, công ty vàng Vũ Thành. Trịnh Tuyết Dương tăng ca cả đêm, từ trong văn phòng bước ra ngoài trông vô cùng mệt mỏi. Bởi vì mối quan hệ với Thanh Linh, cho nên trước mặt cô không ở trong đại bản doanh của ban phủ Diều, mà thu xếp một gian phòng trong công ty tạm thời ở lại. Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, Trịnh Tuyết Dương đặt một chút cháo chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Công ty vàng Vũ Thành vận hành không dễ dàng như cô tưởng tượng, ngoại trừ những rắc rối phức tạp ở bên ngoài, bên trong cổ đông của công ty phân tán, hơn nữa mỗi người đều có quyền thế. Ngay cả khi Trịnh Tuyết Dương kiểm soát 70 cổ phần có quyền phát biểu tuyệt đối, nhưng mỗi cổ động phân tán này cũng không thể coi thường. Hơn nữa trong giới thượng lưu ở Vũ Thành đều có tính bài ngoại, cho nên hai ngày nay đối với Trịnh Tuyết Dương mà nói vô cùng gian khổ. Mỗi khi nhớ tới số cổ phần trong công ty đều là do Bùi Nguyên Minh giúp mình lấy lại, sau khi Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, cầm lấy sổ sách kiểm tra một lần nữa. Nếu Bùi Nguyên Minh chuyển nhượng miễn phí cổ phần của công ty Vũ Thành dưới danh nghĩa của cô thì cô cũng không có cách nào làm tốt chuyện kinh doanh. Đừng nghĩ tới chuyện có thể làm cho chi nhánh thứ 9 của nhà họ Trân trở nên phát triển. Bùm, đúng lúc này, dường như phía cửa lớn của công ty xảy ra va chạm vô cùng mãnh liệt, truyền đến một tiếng nổ, khiến Trịnh Tuyết Dương ngay lập tức đứng lên. Các người muốn làm gì? À, một số nhân viên bảo vệ bị đối phương trực tiếp đánh bay. Sau đó chỉ thấy trước cửa lớn của công ty có 7-8 người trẻ tuổi nam nữ đều có sắc mặt vô cùng tức giận bước vào bên trong. Mà ở phía sau những người này có hai nhà sư đầu chọc mê hoặc lòng người. Trên người họ là áo màu vàng, trông giống như một vị cao tăng, nhưng khí chất lại giống như xã hội đen. Điều quan trọng nhất là ánh mắt của họ thỉnh thoảng rơi vào người phụ nữ mặc đồ đen trước mặt, không che giấu được vẻ tham lam của mình mà người phụ nữ mặc đồ đen này chính là người của Thương hội Thiên Trúc Lý Hải Ngưng. Giờ phút này, cô ta trực tiếp dẫn đầu nhóm người tiến vào bên trong công ty vàng Vũ Thành, lúc này cũng là cô ta tự mình ra tay đánh mấy nhân viên bảo vệ. Trịnh Tuyết Dương nhíu mày đi về phía trước, thấp giọng nói. Các người là ai, tại sao lại xông vào bên trong công ty của chúng tôi? Rõ ràng, vài ngày trước khi Lý Hải Ngưng đến, cô ta chỉ gặp Trịnh Khánh Vân, Trịnh Tuyết Dương không biết người này. Lý Hải Ngưng liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, rồi sau đó cười lạnh một tiếng nói. Lục soát, sau khi cô ta ra lệnh xong, phía sau người này mấy tên vệ sĩ và cao tăng của Thiên Trúc lập tức tản ra, đá tung khắp các phòng tìm người. Một số nhân viên vào thời gian nghỉ ngơi đều ở lại công ty liền bị đám người này lôi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Lạnh một tiếng sau đó mới mở miệng hỏi. Gọi cho Bùi Nguyên Minh, để anh ta đến đây nhận lấy cái chết đi. Trịnh Tuyết Dương sừng sốt một chút nói, các người tìm Bùi Nguyên Minh làm gì? Làm gì? Lý Hải Ngưng lạnh lùng nhìn Trịnh Tuyết Dương, chúng tôi muốn làm gì cô không cần phải xen vào. Tất cả những gì cô cần làm là lập tức gọi điện thoại cho Bùi Nguyên Minh gọi anh ta tới đây. Để anh ta tự mình đến đây chịu chết, cách chương.